Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, điên cuồng tìm đường chết Tần Phượng Thanh. Chương 94, điên cuồng tìm đường chết Tần Phượng Thanh. Cùng Phó Xương Đỉnh, bởi vì đã hẹn cùng một chỗ làm vố lớn, hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Đem mua đồ tốt thả lại ký túc xá. Hai người cũng không có đi gõ những phòng khác cửa, cùng một chỗ đi xuống lầu nhà ăn, mà đồ võ đại nhà ăn rất nhiều, chỉ là khu rừng chân bên này liền có ba cái. Phương Bình là cái tiểu bạch, đối ma võ hiểu rõ có hạn. Phó Xương Đỉnh mặc dù cũng là tân sinh, có thể hiểu rõ đồ vật rất nhiều, đi phòng ăn trên đường liền giải thích nói, tại ma võ, rừng chân không cần tiền. Ăn cơm cũng không cần tiền, những vật này giá trị không lớn, mà võ đều tận lực để học sinh có thể ăn ngon ở tốt. Đương nhiên, những này không cần tiền, đó là bởi vì chi phí rẻ tiền. Tại ma võ, không cần tiền đồ vật không quý, muốn tiền đồ vật liền quý đến dọa người. Đan dược, công pháp, binh khí đều là phải thu lệ phí. Đương nhiên, chưa chắc là tiền. Học phần cũng được, Phương Bình nghe nói như thế, cũng hỏi tới trước đó nghi hoặc, mở miệng nói, học phí muốn tiền sao? Ngoặc kép, ấy, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh hiển nhiên không nghĩ tới Phương Bình còn tại hồ cái này. Cười cười mới nói, thu vẫn là thu, bất quá muốn chờ học viện chọn tốt lại thu. Từng cái học viện thu phí tiêu chuẩn khác biệt. Không trải qua hạ đều không khác mấy, cũng không có chuyện bao nhiêu tiền. Nha, đang khi nói chuyện, hai người đã đến thứ hai nhà ăn, mà võ nhà ăn núng rất xa hoa, cùng ma võ tân quán phòng ăn không sai biệt lắm bố cục. Mà không phải loại kia đơn sơ bốn người bàn liên tiếp chỗ ngồi cái chủng loại kia. Bất quá nơi này không có phục vụ viên để ngươi chọn món ăn. Mà là khai thác tự phục vụ hình thức, chính mình đánh đồ ăn, cơm nước rất tốt, ăn mặn làm phối hợp, canh xương hầm mùi thơm cách thật xa đều có thể nghe được. Còn có hoa quả, sữa bò đều có thể tùy ý lấy dùng. Phó Xương Đỉnh cùng Phương Bình một bên đánh đồ ăn, một bên giải thích nói, đây chỉ là bình thường nguyên liệu nấu ăn, đối bổ sung khí huyết không hiệu quả gì. Chỉ có thể nói thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Mỗi cái nhà ăn đều có lầu 2. Lầu 2 là thu lệ phí. Có thể gọi món ăn. Bao quát một chút đối khí huyết bổ sung có trợ giúp rất lớn dược thiện. Điều kiện cho phép đi lầu 2 ăn. Đối với chúng ta càng tốt hơn. Võ giả coi như không động thủ. Bình thường tu luyện cũng cực kỳ tiêu hao khí huyết. Không có khả năng mỗi lần đều dùng đan dược khôi phục. Đại bộ phận thời điểm, càng nhiều vẫn là dùng nguyên liệu nấu ăn bồi bổ. Phương Bình hoài nghi, nếu không phải mình vừa mới tiến đến liền đánh đồ ăn. Phó Xương Đỉnh cũng đã đi lầu 2. Gia hỏa này, vừa nhìn liền biết không phải bình thường gia đình ra. Đương nhiên, đây cũng là nói nhảm. Hai lần tôi cốt thành võ giả. Vô dụng bất luận cái gì trường học tài nguyên, tiêu hao coi như không có ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn chi cử. Tiền còn không phải mấu chốt, có thể thành nhất phẩm võ giả. Trong nhà bình thường đều sẽ có tứ phẩm trở lên võ giả tọa chấn. Cho nên võ giả tân sinh, liền không có một cái là đơn giản. Hai người đánh tốt đồ ăn, chọn lấy cái địa phương không đáng chú ý ngồi xuống. Phó Xương Đỉnh không tâm tư ăn cơm, dò xét chung quanh một phen, nửa ngày mới thở dài nói, ta không đi kinh đô võ đại, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đã sớm nghe nói phương Nam Mỹ nữ nhiều, khắp nơi có thể thấy được, nhưng cho tới bây giờ đến bây giờ, nữ sinh không thấy được mấy cái không nói, nhìn thấy cũng đều là, ai, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh có chút thất vọng. Trong phòng ăn giờ phút này không phải là không có nữ sinh. Bất quá không nhiều, một vòng nhìn xem đến, có thể vào mắt càng là mấy không thể gặp. xem ra chỉ có thể chờ đợi buổi chiều tập hợp nhìn lại. Hiện tại đến nhà ăn cơm dù sao cũng là số ít. Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh tiếp xúc một hồi, phát hiện đối phương có mấy lời lảm nhảm, cơ hồ đều là một mình hắn đang nói, cũng mặc kệ ngươi đáp lại không trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái công tử văn nhã ca, hiện tại xem ra, gia cảnh không sai là không giả, có thể thận trọng thứ này hiển nhiên không tồn tại. Đương nhiên, cũng chia người, rất nhanh, Phương Bình liền biết, Phó Xương Đình cũng không phải thuần túy nói nhiều. Cơm nước xong xuôi trở lại túc xá thời điểm, số 85 cửa phòng mở ra, làm sát vách hàng xóm. Phương Bình đi ngang qua, vẫn là đứng tại hành lang lên tiếng chào hỏi. Đơn giản cùng cái kia có chút nương ra hỏa hàn huyên vài câu. Biết tên họ của đối phương. Thôi ra vận, đối phương cũng không phải quá nhiệt tình, tương đối bình thản, Phương Bình nói vài câu liền không còn nói. Trước đó đối phương Bình cực kỳ nhiệt tình Phó Xương Đình, cũng nhàn nhạt giới thiệu một chút về mình tính danh, vẫn giữ yên lặng. Đối phương Bình nhiệt tình, đó là bởi vì lần đầu tiên không nhìn thấu Phương Bình. Cái này thôi ra vận, thì là một chút bị nhìn thấu. Khí huyết hẳn là vượt qua 150 tạp, có thể tuyệt không có đạt tới 180 tạp tình trạng. Không phải hai lần tôi cốt, có thể hay không đạt tới cũng khó nói. Dạng này không phải võ giả, khoảng cách Phó Xương Đình rất xa xôi, đối phương cũng không phải quá nhiệt tình. Phó Xương Đình đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Buổi chiều 2 giờ 30 phút. Phương Bình ngay tại dọn dẹp phòng ở, ngoài cửa liền vang lên Phó Xương Đình thanh âm. Phương Bình, tập hợp, ngoặc kép, đến rồi, ngoặc kép. Phương Bình lên tiếng, thu thập một chút, mở cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, trong hành lang không chỉ Phó Xương Đình một người, trên lầu ở 100 danh học sinh, lúc này không ít người đều ra gian phòng, mọi người giao lưu không nhiều. Tối đa cũng liền cùng Phó Xương Đình, Phương Bình dạng này, sát vách 2-3 người tập hợp một chỗ tâm sự. Nhập học ngày đầu tiên, tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong, cũng chưa nói tới kết giao bằng hữu. Phương Bình vừa ra, chợt nghe phía bên phải có người lớn tiếng cười nói. Phó Xương Đình, thật đúng là xào, ngươi cũng tại đây, ngoặc kép. Phương Bình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị dáng người tráng kiện, cái đầu cao lớn nam sinh nhìn chằm chằm Phó Xương Đỉnh nhìn. Nghe giọng nói chuyện, không quá giống là giữa bằng hữu cái chủng loại kia. Phó Xương Đỉnh giống như cũng không ngoài ý muốn. Sớm biết người này cũng tại Ma Đô Võ Đại, nghiêng đầu cười nhạt nói. Đường Tùng Đình, không đi Kinh Đô Võ Đại, đến Ma Đô Võ Đại tìm tay vả. Ngoặc kép. Ha ha, tìm tay vạ không tìm ngược, cũng không phải ngươi Phó Xương Đình định đoạt. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, ngươi đến Ma Đô Võ Đại liền tốt, ta còn sợ ngươi không đến đâu. Ngoặc kép, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngoặc kép, Phó Xương Đình khịt mũi coi thường, cũng không để ý hắn, nghiêng đầu đối Phương Bình nói. Ta cao trung đồng học, một mực bị ta chèn ép 3 năm, lúc thi tốt nghiệp trung học văn hóa khóa thi so ta nhiều mấy phần. Liền cho rằng có thể xoay người, buồn cười không buồn cười. Ngoặc kép, dứt lời, cũng không đợi Phương Bình trả lời. Trực tiếp cất bước nói, đi thôi, loại người này một chiều đắc chí liền càn rỡ, không cần thiết để ý tới. Lời này thanh âm không nhỏ. Hiển nhiên Phó Xương Đình không chuẩn bị làm tư mật thoại tới nói. Cách đó không xa Đường Tùng Đình cũng nghe đến. Sắc mặt một trận biến hóa. Hắn cùng Phó Xương Đình đồng xuất một chỗ cao trung. Cũng là kinh đô nổi danh nhất mấy chỗ cao trung một trong. Phó Xương Đình nói chèn ép hắn 3 năm. Cũng không tính lời nói dối. Kinh đô cao trung cùng Dương thành một trung khác biệt. Nơi đó cạnh tranh áp lực càng lớn, có các loại đan dược ban thưởng, còn có chuyên nghiệp võ đạo ban, mỗi tháng đều có khảo hạch thành tích tốt, ban thưởng rất phong phú. Đường Tùng Đình cùng Phó Xương Đình đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hai người vì tranh đoạt đan dược, không ít trở mặt, là thật trở mặt, dù là đối bọn hắn loại này ra cảnh mà nói, trường học ban thưởng những vật kia cũng đáng được đánh cược một lần. Phó Xương Đình có thể tại cái này tuổi tác trở thành nhất phẩm cảnh võ giả. Vẫn là hai lần tôi cốt thành võ giả, cùng cao trung ban thưởng có chút ít quan hệ. Đường Tùng Đình so Phó Xương Đình hơi yếu một ít, bất quá lúc thi tốt nghiệp trung học, văn hóa khóa, môn chuyên ngành thi so Phó Xương Đình tốt. Hiện tại phân phối gian phòng, hắn là số 8, so Phó Xương Đình còn phải cao hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, Đường Tùng Đình cũng không cảm thấy mình thật liền có thể vượt trên Phó Xương Đình. Có thể thua người không thua trận, gặp Phó Xương Đình từ bên cạnh mình trải qua, nhìn cũng không nhìn chính mình. Đường Tùng Đình hừ lạnh nói, hãy đợi đấy tốt, ngoặc kép, chờ ngươi, ngoặc kép. Phó Xương Đình căn bản không thèm để ý hắn. Hắn lúc thi tốt nghiệp trung học, vừa đột phá thành võ giả, còn không có tôi cốt. Một cái kỳ nghỉ, hắn rèn luyện xong đùi phải xương, chân trái xương cũng sắp. Về phần Đường Tùng Đình, đối phương lúc ấy vì thành võ giả, còn chưa tới hai lần tôi cốt liền vội vàng đột phá. Dù là cũng tương tự rèn luyện xong một chi, Phó Xương Đình cũng sẽ không quá coi ra gì. Trên thực tế, lần này ma võ 52 vị võ giả, chân chính là hai lần tôi cốt thành võ giả, không cao hơn 10 người. Cái này là tuyệt đối, thậm chí càng ít một chút, mà hai lần tôi cốt về sau, hoàn thành một chi rèn luyện, cũng rất ít. Phó Xương Đình không e sợ bất luận kẻ nào. Hai người này trò chuyện mùi thuốc súng, những người khác cũng đều nghe vào trong tai, bất quá cũng không ai phát biểu cái nhìn, đều là nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện lưu tâm một chút Phó Xương Đình cùng Đường Tùng Đình. Hai người này, một cái số 8 phòng, một cái số 15 phòng, đều là võ giả, trước số 50 phòng, kỳ thật chênh lệch đều không mỏi, mọi người đều là võ giả, khảo thí không có thi thực chiến. Chân chính phân chia gian phòng, vẫn là nhìn văn hóa khóa cùng phương diện khác thành tích, cũng không đại biểu cái gì. Đồng dạng là võ giả, văn hóa khóa thi cao, kia xếp hạng liền dựa vào trước một chút. Số 1 phòng học sinh, thực chiến thời điểm, chưa hẳn liền so số 50 phòng học sinh mạnh. Về phần số 50 về sau, cũng có võ giả cùng hai lần tôi cốt học sinh. Có thể những người này nếu không đột phá võ giả không lâu, nếu không phải là hai lần tôi cốt không có đột phá, mặc dù địa vị cùng võ giả không sai biệt lắm, nhưng chân chính giao thủ vẫn là so võ giả yếu một ít. Một đám thiên tài bên trong, mọi người lưu ý tự nhiên là càng thiên tài những người kia. Phương Bình ở tại số 86 phòng, vị trí dựa vào sau, chú ý hắn người không phải quá nhiều. Phương Bình cũng vui vẻ đến như thế. Lúc này cao điệu không có tác dụng gì, ngoại trừ tranh đua miệng lưỡi chậm trễ thời gian, không có chỗ tốt gì. Bọn hắn chân chính muốn biểu hiện, cũng nên là tại đạo sư trước mặt, ở trường trước mặt lãnh đạo, mấy người này mới nắm giữ trường học tài nguyên phân phối, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được lợi ích. Mà võ học sinh hiển nhiên không có mấy kẻ ngốc, Đường Tùng Đình cũng là như thế. Trước đó khiêu khích cũng chỉ là quen thuộc, hắn cùng Phó Xương Đình đối địch mấy năm, nhìn thấy đối phương trong lúc nhất thời nhịn không được thôi. Phó Xương Đình vừa đi, Đường Tùng Đình cũng không nói thêm gì nữa, tiếng trầm đi xuống lầu dưới. Những người khác gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao hướng tập hợp số 1 thao trường đi đến. Số 1 thao trường, mà võ thao trường rất lớn, cũng có thính phòng. Phương Bình bọn hắn những học sinh mới này còn chưa tới. Thính phòng ăn vị không ít người, có lão sư, cũng có học sinh, theo top 5 top 3 tân sinh đến. Trên khán đài có người thấp giọng cười nói, năm ngoái chúng ta những người này bị người làm khỉ nhìn. Năm nay cuối cùng hưởng thụ một thanh nhìn siếc khỉ cảm giác. Tư vị thật không tệ. Ngậm miệng a ngươi, đợi chút nữa lưu ý một chút tân sinh bên trong hạt giống tốt. Nhìn xem có thể hay không dẫn vào câu lạc bộ. Nói chuyện lúc trước người kia chép miệng, chỉ hướng cách đó không xa mấy người nói. Võ đạo xã người cũng tới. Hạt giống tốt không tới phiên chúng ta. Bọn hắn chọn còn lại mới có thể đến phiên chúng ta. Nói chuyện đến võ đạo xã, đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa những người kia. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh hơi không kiên nhẫn, hai tay ôm ngực, cau mày nói, ta ngay tại rèn luyện thân thể xương đâu, Triều Tần các ngươi đến không được sao, nhất định phải ta tới làm cái gì? Xã trưởng có phải hay không sợ ta thân thể xương rèn luyện hoàn thành, khiêu chiến địa vị của hắn, cố ý đánh gãy ta rèn luyện? Ngoặc kép, ngồi tại bên cạnh hắn là cái nữ sinh, dài cũng không tệ lắm, nghe vậy khẽ cười nói, lời này ngươi cùng xã trưởng đi nói, để ngươi đến là bởi vì mấy vị phó xã trưởng liền ngươi ở trường học. Cái khác tam phẩm cảnh xã viên đại bộ phận cũng đều không ở trường học. Ngươi vừa làm xong nhiệm vụ, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, đừng suốt ngày buồn bực tu luyện, dạng này không tốt, nói nhảm, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắng một câu, ngữ khí có chút bực bội nói, ta nhìn xã trưởng chính là ghen ghét ta. Ngoặc kép, ngươi nói là chính là đi, bất quá xã trưởng đã đến tứ phẩm, ngươi xác định xã trưởng đang sợ ngươi. Ngoặc kép, tứ phẩm, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi, lầu bầu nói, tứ phẩm không tầm thường sao, ta rất nhanh cũng có thể tiến tứ phẩm. Ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không cùng nàng so đo, ngữ khí vẫn như cũ nóng nảy mất bình tĩnh nói, Vương Kim Dương sự tình biết sao? Ngoặc kép, vừa nhắc tới Vương Kim Dương, võ đạo xã mấy người đều yên tĩnh trở lại, nói chuyện lúc trước nữ sinh cắn răng, tức giận nói, biết, tên Vương bát đản kia hiện tại thế nhưng là càn rỡ rất. Tốt nhất đừng để ta gặp được hắn. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bực bội nói. Đừng thổi những này, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân hắn liền không đánh ngươi. Lúc trước bị đánh mặt mũi bầm dập, giống như không phải ngươi đồng dạng. Mẹ nó, còn chuẩn bị thân thể xương rèn luyện hoàn thành, đi tìm hắn để gây sự. Hiện tại tên kia quét ngang phương Bắc tam phẩm cảnh. Xã trưởng lúc này còn tìm việc cho ta làm, ta nếu là có thực lực, trước đánh họ Vương, lại giết chết xã trưởng. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bên cạnh mấy người đều vội vàng ho khan, nhắc nhở lão Tần đừng nói lung tung. Vương Kim Dương là công địch, nói không có việc gì, xã trưởng thế nhưng là trung phẩm cảnh, vẫn là võ đạo xã lão đài, bị xã trưởng biết. Không thiếu được muốn lấy danh nghĩa tỉ thí, để Tần Phượng Thanh biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Mà bị vạch khuyết điểm nữ sinh, lúc này cũng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lời này ta khẳng định nói cho xã trưởng. Ngoặc kép, đi thôi, liền biết ôm đùi, nếu không phải ngươi cùng xã trưởng có một chân, ta cũng nghĩ đánh ngươi mặt mũi bầm dập, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, nữ sinh tức giận, xấu hổ nói, ai cùng xã trưởng có một chân. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, lại còn coi mắt của ta mù à. Chậc chậc, hai người mặt mày đưa tình, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng không biết các ngươi ánh mắt gì. Xã trưởng loại kia dài vớ va vớ vẩn ngươi cũng có thể thấy vừa mắt. Không phải liền là tứ phẩm cảnh a, tứ phẩm cũng vô pháp phủ định hắn dài xấu sự thật. Tìm nam nhân không tìm kỹ nhìn, nhất định phải tìm xấu. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, nói lời này, không phải nữ sinh, cũng không phải những người khác, càng không phải là bọn hắn trong miệng xã trưởng, mà là bên cạnh một vị nữ tính đạo sư. Vị đạo sư này gặp Tần Phượng Thanh nói chuyện càng nói càng không có yên lòng. Quát lớn một tiếng, hừ nhẹ nói, Tần Phượng Thanh, tới liền yên tĩnh nhìn xem, lại nói nhảm, có tin ta hay không ném ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngượng ngùng, cười khan nói, không nói, không nói, cái này không không thấy được Mẫn lão sư tại như thế. Sớm biết ngài tại cái này, ta có thể nói lời này sao? Người nào không biết, Mẫn lão sư đối chúng ta xã trưởng kia là lau mắt mà nhìn. Chấm ngoặc kép, Mẫn Nguyệt ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thản nhiên nói, nói tiếp, ngoặc kép, khụ khụ, ta không phản đối. Tần Phượng Thanh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng ngồi thẳng, nghiêm túc nói, tân sinh ra trận. Ngoặc kép, gặp hắn rời đi chủ đề. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lão Tần chính mình điên cuồng tìm đường chết không quan hệ. Lại để cho hắn nói tiếp. Nói không chừng bọn hắn cũng phải chôn cùng. Mà giờ khắc này, cũng đúng như Tần Phượng Thanh nói. Số lớn tân sinh bắt đầu ra trận. Hết chương.